Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Chỉ Y hỏi xong, ánh mắt của hai người đồng đội phía sau Ngụy Tiêu cũng lập tức đổ dồn về phía anh ta. Rõ ràng là ba người họ vừa rồi đã không đạt được sự thống nhất nào. Hàn Văn Lâm nhìn Ngụy Tiêu, nhướng mày hỏi thẳng: "Anh bỏ phiếu cho Hắc Bạch Vô Thường phải không?" Ngụy Tiêu gật đầu không do dự: "Ừ, tôi chọn Hắc Bạch Vô Thường." Hàn Văn Lâm là kiểu người có gì nói nấy, sắc mặt vừa nghe đã dịu xuống hẳn, mỉm cười như chút được gánh nặng. "Tốt, tôi cũng bỏ phiếu cho Hắc Bạch Vô Thường. Tôi vẫn tin vào manh mối của mình hơn." Nói rồi anh ta quay sang nhìn Lê Chi, vẻ mặt không giấu được sự tự tin của người chưa từng bị thực tế tát vào mặt, giọng điệu vẫn có chút khinh mạn. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã nói về quỷ tang khí. Tôi sẽ cân nhắc nó vào vòng sau." Cô gái tên Trình Giai Nguyệt đứng bên cạnh hai người kia rõ ràng có vẻ ngập ngừng. Sau một thoáng do dự, cô nhỏ giọng thú nhận: "Xin lỗi, tôi đã bỏ phiếu cho quỷ tang khí." Lời vừa dứt, Hàn Văn Lâm liền quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy thất vọng. "Chẳng phải đã bàn là bỏ phiếu theo manh mối mình có được sao?" Trình Giai Nguyệt lén liếc về phía Lê Chi, như thể đang lấy dũng khí từ sự hiện diện trầm tĩnh của cô, sau đó nhẹ nhàng nói: "Mộng Vân Thường, tôi tin vào phán đoán của đại lão hơn. Dù sao nếu vòng sau đại lão xác nhận đó là Hắc Bạch Vô Thường, thì lúc đó đổi cũng chưa muộn." Hàn Văn Lâm lập tức cười lạnh, giọng châm chọc không chút kiêng nề: "Ý cô là giờ khỏi cần suy nghĩ nữa, định ký gửi bộ não của mình cho người khác à?" Khuôn mặt Trình Giai Nguyệt lập tức trở nên bối rối. "Tôi không có ý đó. Văn Lâm, bỏ phiếu là quyền cá nhân." Ngụy Tiêu kéo tay Hàn Văn Lâm, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn: "Anh không có quyền ép người khác phải nghĩ giống mình." Hàn Văn Lâm bực bội hất tay ra, như thể thấy chuyện đó thật vô lý. "Tôi chỉ đang lo cho điểm nhân khí của cô ấy thôi. Cô ấy mà bỏ phiếu lung tung thì khán giả sẽ nghĩ thế nào? Nhân khí là thứ chúng ta phải đánh đổi bằng mạng sống trong mấy vòng vừa rồi đấy." Trình Giai Nguyệt cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo, rõ ràng là cảm thấy áp lực và tội lỗi. Nhìn thấy thế, Hàn Văn Lâm hừ lạnh, phẩy tay bỏ đi. "Thôi, tùy các người vậy." Cùng lúc đó, Đỗ Giai và Trần Thiên Nhiễm cũng bước ra từ phòng xác nhận, không buồn giấu ánh mắt dò xét về phía nhóm Lê Chi. Nhưng họ không tiến lại gần, chỉ liếc qua rồi đi thẳng. Ngụy Tiêu khách sáo nói: "Vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại ở vòng sau." Lê Chi nhẹ gật đầu, nụ cười nhạt mà lịch sự. "Hẹn gặp lại." Ngụy Tiêu và Hàn Văn Lâm rời đi trước. Trình Giai Nguyệt lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn quay đầu mỉm cười ngượng ngùng với Lê Chi rồi mới lặng lẽ chạy theo sau. Cách đó không xa, Âu Văn Đống nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người nhóm Giai Ngẫu Thiên Thành. Rõ ràng đang đấu tranh nội tâm có nên đi hỏi họ về điều kiện tử vong của trò đu quay không. Dù rất muốn biết thêm thông tin, nhưng thấy Lê Chi và những người khác không có ý định mở lời, anh ta đành ngậm ngùi đứng tại chỗ. Chỉ Y đứng cạnh liếc nhìn anh ta, bật cười vỗ vai trêu chọc: "Sao vậy, nhìn chăm chăm thế kia, muốn theo người ta luôn hả?" Âu Văn Đống lắc đầu liên tục, tỏ ra ngại ngùng: "Không phải, tôi chỉ là..." Lê Chi không để anh ta nói hết, dứt khoát cắt ngang: "Đi thôi, chúng ta thử chơi ngựa gỗ quay trước đã. Trên lý thuyết, người chơi hoàn toàn có thể chia sẻ manh mối và điều kiện tử vong với nhau." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự muốn đi đường an toàn, chỉ cần ba nhóm chơi khác nhau rồi chia sẻ lại là xong. Một người chơi thậm chí còn có thể ngồi yên chờ đại lão chỉ đường mà không cần đụng tay đụng chân. Nhưng đây không phải một trò chơi hợp tác. Đây là một cuộc chiến nhân khí, là nơi khán giả quyết định ai sẽ được sống lâu hơn. Người nào tự mình trải nghiệm trò chơi, tự thu thập manh mối, tự phân tích ra danh tính con quỷ, người đó sẽ nhận được nhiều điểm nhân khí nhất. Càng thể hiện năng lực, càng chủ động thì khán giả sẽ càng yêu thích. Ngược lại, nếu chỉ đứng ngoài nghe ngóng, dựa vào người khác, dù sống sót cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Bùi Hồng Vũ là một ví dụ rõ ràng. Từ đầu đến giờ, anh ta không hề có ý định hợp tác. Một mình càn quét tất cả các trò chơi, cốt để thể hiện mình với khán giả. Một chiến lược điên rồ nhưng hiệu quả. Lê Chi và nhóm của cô đương nhiên có thể hỏi nhóm Giai Ngẫu Thiên Thành về điều kiện tử vong trong trò đu quay. Thậm chí họ còn sẵn lòng chia sẻ trước mặt hàng triệu khán giả. Nhưng nếu làm vậy, điểm nhân khí của cô và Chỉ Y chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Một khi bạn đã được kỳ vọng, thì bạn buộc phải làm tốt hơn nữa. Nếu không, sự quay lưng từ khán giả sẽ tàn nhẫn gấp trăm lần. Cách chương.